Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347: Trụ sở bí mật. Chương 64: Trụ sở bí mật ngay tại Dục Vọng đô thị, trong quán rượu người pha rượu tiểu thư cùng kia. 11 vị khách không mời mà đến khổ chiến thời điểm. Thành thị một bên khác, một tòa nhựa plastic khuôn đúc gia công nhà máy bên trong. Cũng có một nhóm người ngay tại vội vàng tìm kiếm lấy một vị khác khách không mời mà đến hạ lạc. Vì cái gì? Là Hydra đâu? Trong đó một người bí thư bộ dáng nữ nhân nhìn qua bảng trắng trên danh tự, trầm tư suy nghĩ bên trong. Căn này nhựa plastic khuôn đúc gia công nhà máy kinh doanh có thời gian 3 năm. Sinh ý không tính đặc biệt náo nhiệt, nhưng cũng một mực có chút lợi nhuận. Mà ở 4 tháng trước, đối mặt một bút khó mà cự tuyệt ra giá, ông chủ vẫn là nhịn đau đem nhà máy cho bán ra. Sau đó mới tiếp nhận người giữ vững nhà máy vẻ ngoài không thay đổi. Chỉ là đối xưởng tiến hành một phen bí mật cải tạo. Trước đó máy móc thiết bị đều đã không thấy, thay vào đó là từng dãy tủ đựng hồ sơ, giá vũ khí, nhìn tựa như là một tòa bí mật căn cứ quân sự. Mà lại tòa này trong căn cứ quân sự không có bất kỳ cái gì mạng lưới liên lạc thiết bị điện tử. Ngược lại là hơi có chút những năm 60 năm 70 chiến tranh lạnh phong cách. Thư ký bộ dáng nữ nhân vừa dứt lời, liền có một cái thanh âm khác tiếp lời nói. Hiện tại thật đúng là quá náo nhiệt. Trong truyền thuyết chưa từng lộ diện Rock, trước đó một mực chỉ là thông qua bưu kiện cho chúng ta tiến hành kỹ thuật ủng hộ. Hiện tại thế mà cũng đột nhiên hiện thân, còn cứ thế mà từ chúng ta trên tay lôi đi 3 con tinh anh tiểu đội. Chậc chậc, tên kia thật sự là quá giảo hoạt đâu. Vấn đề này trách ta. Khác một thứ đại khái chừng 30 tuổi, tướng mạo nhã nhặn nam nhân mở miệng chủ động ôm trách nói. Ban đầu là ta thuyết phục La Kiệt tiếp tục lợi dụng Rock danh vọng đến mời chào thành viên mới. Hơn nữa còn có ý đối Rock tiến hành đóng gói cùng tuyên truyền. Đem hắn dựng đứng là thủ hộ giả tinh thần đồ đằng. Không nghĩ tới bây giờ lại là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Việc này không trách ngươi. Thư ký bộ dáng nữ nhân lại là rất nhanh chỉ lắc đầu nói. Chuyện lúc trước mọi người đều biết. Chúng ta coi là Rock chỉ là một cái đơn thuần nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với quyền lực không có gì dục vọng cùng dã tâm. Nếu không có cách nào giải thích vì sao thời gian lâu như vậy bên trong hắn đều không có dù là nếm thử một lần đi nắm giữ thủ hộ giả tổ chức. Lại thêm hắn lại là thủ hộ giả sáng lập người. Những năm này cũng hoàn toàn chính xác giúp chúng ta không ít việc. Chính là dựa vào nghiên cứu của hắn, chúng ta mới có thể sản xuất ra thí thần đạn loại vật này. Để người bình thường cũng nắm giữ cùng thần minh một trận chiến năng lực. Dạng này người, coi như chúng ta không đi tuyên truyền hắn, khẳng định cũng có người sẽ nguyện ý cùng hắn đi. Hiện tại lại nói loại chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đã tới, vẫn là tìm được trước hắn rồi nói sau. Chậm một chút nữa nói không chừng lại phải có người bị hắn lôi đi. Một cái 23-20 4 tuổi thiếu niên cũng là lên tiếng trước nói chuyện một người, đưa trong tay bóng chày ném về đối diện vách tường, về sau đón thêm ở. Hắn một mực tại tái diễn cái này trò chơi nhỏ, tựa hồ làm không biết mệt, khả năng này cũng không lớn. Tướng mạo nhã nhặn nam nhân lần nữa mở miệng nói, rốt cuộc những này mấy năm tổ chức đều là chúng ta tại quản lý vận hành, tài chính, huấn luyện. Thậm chí vũ khí cũng đều là chúng ta cung cấp. Chính là bởi vì có chúng ta tồn tại, thủ hộ giả mới có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Điểm này trong tổ chức người tin tưởng cũng đều rất rõ ràng. La Kiệt tại trong tổ chức uy tín không có người có thể khiêu chiến. Nếu không Rock cũng không phải chỉ là để lôi đi 3 đội người đơn giản như vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn thủy chung là cái không ổn định nhân tố. Thư ký bộ dáng nữ nhân nói, chúng ta trước kia vẫn cho là hắn cùng chúng ta là người một đường. Nhưng nếu quả như thật là như vậy, hắn không đạo lý lộ diện sau không tới tìm chúng ta. Ngược lại trực tiếp từ chúng ta ngay dưới mắt kéo người. Điều này nói rõ hắn lần này kéo người cũng không phải là vì công sự. Cứ như vậy chúng ta liền lại trở lại ban sơ vấn đề. Tại sao là Hydra, cửu đầu xà, mặc kệ tại cái gì trong truyền thuyết thần thoại, đều là tà ác quái vật đi. Người trẻ tuổi nhún vai, có lẽ Rock chỉ là muốn trước vì dân trừ hại. Hắn thuận miệng một câu không nghĩ tới để thư ký bộ. Dáng nữ nhân lại là thân thể chấn động, thốt ra, ngươi nói cái gì? Ây, ta tùy tiện đoán mò. Người tuổi trẻ thần sắc có chút xấu hổ. Tiếp được tennis cũng không tiếp tục ném ra ngoài đi. Không, ngươi lặp lại lần nữa. Thư ký bộ dáng nữ nhân thần sắc nghiêm túc nói. Ta nói Rock trước tìm tới Hydra chỉ là vì dân trừ hại. Không, phía trước câu kia, cửu đầu xà vô luận tại cái gì trong thần thoại. Đúng rồi, thư ký bộ, dáng nữ nhân rốt cục bắt lấy trong đầu kia nói chợt lóe lên linh quang. Mới lưu hành khắc hệ trong thần thoại, Hydra là Relier chủ nhân người đi theo. Cho nên, người trẻ tuổi nhướng nhướng lông mi, còn nhớ rõ gần nhất chư thần bên trong đầu kia truyền ngôn sao. Nói Relier chủ nhân sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, lấy một cái người chơi là vật chứa một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Mang đến hủy diệt, sợ hãi cùng vô tận điên cuồng. À, ngươi là muốn nói Rock đột nhiên ra mặt là vì ngăn cản chuyện này. Người trẻ tuổi giật mình. Hắn nghĩ đuổi tải Relier chủ nhân giáng lâm trước xử lý trước nó người đi theo Hydra. Chờ chút. Nếu là như vậy, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho chúng ta biết? Để chúng ta xuất thủ, trong vấn đề này chúng ta có lẽ còn là có thể đạt thành thống nhất a. Hắn không có lý do mình kéo mấy đoàn người làm một mình a. Ngươi nói rất đúng, cho nên hắn muốn xử lý Hydra nhất định còn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tướng Mạo Nhã, nhận nam nhân lúc này cũng mở miệng nói. Mà lại Rock biết trên một điểm này chúng ta là sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí còn có thể ngăn cản hắn. Cái kia bị Relier chủ nhân tuyển làm vật chứa người chơi. Có tin tức liên quan tới hắn sao? Mọi người ở đây lao nhau thảo luận chuyện này thời điểm. Trên mặt bàn một con sò biển đột nhiên há miệng ra. Từ bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Mà nghe được thanh âm này, trong phòng họp nhỏ lập tức yên tĩnh. Sau đó thư ký bộ dáng nữ nhân mở miệng nói. Tân thần cùng cũ thần đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở tổ ủy hội đình chỉ vận doanh. Trò chơi quan bế đi lên. Tạm thời không để ý tới những chuyện khác. Nhưng là ta nghe được một chút mơ hồ nghe đồn. Nói bị tuyển làm vật chứa người chơi thực lực xuất sắc. Mà lại ý chí lực phi thường cường đại, mặt khác đã dần dần đã mất đi tất cả tình cảm của nhân loại. Sò biển bên trong thanh âm trầm mặc, một lát, sau đó lần nữa mở miệng nói, cái kia người chơi tại chúng ta thành thị bên trong, hoặc là nói xác thực hơn chí ít từng tại chúng ta thành thị bên trong. Hydra tiềm phục tại cái kia trò chơi điểm không phải là không có nguyên nhân. Tám thành chính là vì bảo hộ cái kia vật chứa. Trước đó người chơi tin tức không phải đã bị tiết lộ ra sao? Điều tra thêm phụ cận đều có nào người chơi? Vâng, trong phòng họp mấy người đều nghiêm nghị. Nói, thủ hộ giả tồn tại ý nghĩa là vì giải quyết những cái kia thần minh cùng bọn hắn mang tới phiền. Phức ấn lý thuyết mục tiêu của chúng ta chỉ có thần minh. Nhưng là tình huống lần này tương đối đặc thù. Nếu quả như thật để Relier đáy biển trong cung điện ngủ say tên kia thoát khốn. Dù là chỉ có một ngày cũng sẽ là một trận tai họa thật lớn. Nếu như xử lý một người liền có thể cứu vớt toàn thế giới. Chúng ta cũng không lý tới từ không đi làm chuyện này. Vỏ sò bên trong thanh âm nói đến đây cũng làm chậm lại một chút. Mọi người giai đoạn trước công việc tiến hành không sai. mặc dù trong lúc đó có một ít không như ý muốn địa phương, nhưng cơ bản mục tiêu chiến lược vẫn là đúng hạn hoàn thành. Bây giờ tân thần cùng cũ thần chiến tranh đã không thể tránh né, cho nên chúng ta cũng có thể trước chuyển di một chút công tác trọng tâm, đem dưới mắt cái phiền toái này cho nhanh chóng giải quyết hết. Hết chương.